cậu lấy lý do có việc đột xuất, nhắn tin báo hủy họp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net